Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 11, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh không quá muốn lên đầu đề huê bua, đặc biệt là còn là cha nam bắt cá nhiều tay bên đường chia tay, mỹ nữ nguyên phối khổ sở giữ lại. Loại này quần chúng nhân dân hỉ văn nhạc khiến bát quái tin tức, dù sao bây giờ kỹ thuật thịt người phát đạt như thế, vạn nhất có người một lời không hợp liền thịt hắn, vậy hắn sau đó chẳng phải là mỗi lần xuất môn đều sẽ gặp phải quần chúng bát quái cực kỳ tàn ác vây xem. Hắn lôi kéo Chu Manh muốn chuyển sang nơi khác nhưng lôi hai lần không kéo động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại đối mặt với ánh mắt sâu kín của Chu Manh. Cha nam kia dự định quay đầu lại, muội tử xinh đẹp như vậy, đàn ông kia mắt bị mù mới không cần nàng. Ta lại cảm thấy muội tử kia mắt bị mù mới nhìn chúng đàn ông. Kia trưởng đến tỏa như vậy còn bắt cá nhiều tay. Vương Đại Minh, này này, nói hắn trưởng đến xoa còn chưa tính, bắt cá nhiều tay cái này đặt ra rốt cuộc là từ đâu tới a? Quần chúng nói tỏa có nghĩa là nhỏ yếu, còn Minh Minh nói xoa có nghĩa là thành thật, đọc là chia và chen. Nếu hắn có muội tử để bắt cá nhiều tay là tốt rồi. Không thể không nói quần chúng nhân dân phùn tào là cường đại, Vương Đại Minh rất nhanh liền chịu đựng không nổi, hắn vội vã kiên trì đối Chu Manh thấp giọng nói, như thế nào cũng được, chúng ta chuyển sang nơi khác đi có được hay không? Chu Manh liền sâu kín nhìn Vương Đại Minh một hồi, mới gật đầu một cái. Vương Đại Minh lôi kéo Chu Manh đi một đoạn đường sau, hai người đi vào một cái hẻm nhỏ hẻo lánh, xác định bốn bề vắng lặng sau, Vương Đại Minh vội vã buông lỏng tay ra, ho khan một tiếng, chúng ta sau này đừng gặp mặt nữa. Chu Manh trầm mặc một hồi, mới nói giọng khàn khàn, ngươi là nghiêm túc sao? Vương Đại Minh vô cùng chột dạ, thời khắc này hắn cảm giác mình tựa hồ thật sự là cái cha nam bạt điều vô tình, hắn quay đầu đi tầm mắt không dám nhìn thẳng Chu Manh, đương nhiên là nghiêm túc, ta chỉ thích nữ hài tử, mềm nhũn nữ hài tử. Chu Manh liền trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tại thời điểm Vương Đại Minh còn không có phản ứng lại, đem Vương Đại Minh đẩy lên vách tường hẻm nhỏ. Vương Đại Minh sợ hết hồn, một khắc sau, Chu Manh liền nắm lấy cằm của hắn, cúi đầu hôn tới. Chu Manh khí lực rất lớn, Vương Đại Minh căn bản không có cơ hội phản kháng, hàm răng hắn rất nhanh liền bị đầu lưỡi Chu Manh cạy ra, Chu Manh tựa hồ triệt để mất đi khống chế, điên. Cuồng tại trong cổ họng của hắn trời đất xoay vần, công thành đoạt đất. Lúc này Chu Manh tựa hồ có loại khí thế muốn đem Vương Đại Minh ăn tươi nuốt sống, Vương Đại Minh bắt đầu sợ hãi, hắn vừa nãy chỉ lo tìm địa phương không người vây xem ngả bài với Chu Manh, nhưng hắn quên mất địa phương không người cũng mang ý nghĩa có thể sẽ phát sinh tình huống như hiện tại. Chu Manh hôn càng ngày càng kịch liệt, đồng thời Vương Đại Minh đang hãi sợ cư nhiên cũng dần dần có cảm giác, hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, lại bị một nam nhân hôn đến mềm nhũn eo, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Chu Manh một bên hôn Vương Đại Minh, một bên đem một chân chen vào giữa hai chân Vương Đại Minh, dùng đầu gối cọ khố hạ của Vương Đại Minh. Vương Đại Minh bị hôn đến đại não choáng váng, tuy rằng trong lòng của hắn vô cùng trống cự thế nhưng thân thể lại rất thành thực, rõ ràng địa phương vừa rồi mới phát tiết qua, rất nhanh ở dưới kỹ thuật hôn cùng làm phiền của Chu Manh mà run rẩy nổi lên phản ứng. Mà ngay tại thời điểm Vương Đại Minh không nhịn được muốn phản ứng, Chu Manh chợt tại Vương Đại Minh trên môi tàn nhẫn mà cắn một cái. Đây là một cái rất ác, Vương Đại Minh chỉ cảm thấy miệng đau xót, liền ngay cả phía dưới đều bị đau đến mềm nhũn. Chu Manh buông Vương Đại Minh ra, hắn mắt lạnh nhìn bộ dáng Vương Đại Minh che miệng khóe mắt ửng hồng, ngữ khí bình tĩnh, nếu ngươi đều nói đến phân thượng này, vậy chúng ta sau này liền không cần tiếp tục gặp mặt. Vương Đại Minh hoàn toàn không nghĩ tới kịch tình cư nhiên đột một truyền tiếp, hắn nhất thời không phản ứng lại, chỉ là che miệng ngơ ngác nhìn Chu Manh. Chu Manh rũ xuống mi mắt nở nụ cười tựa như tự giễu một tiếng, sau đó hắn nhấc mắt nhìn về phía Vương Đại Minh, gằn từng chữ nói, là ngươi câu dẫn ta trước, ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu như ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vương Đại Minh suýt chút nữa bị ngữ khí Chu Manh dọa ra nước tiểu, hắn không nhịn được rụt về sau, lẽ nào Chu Manh muốn đánh hắn? Ta nhất định sẽ giết chết ngươi, Chu Manh lạnh lùng nói xong. Vương Đại Minh, gặp một lần làm một lần, làm đến ngươi không khép được chân. Chu Manh nói mà không có biểu cảm gì, ta luôn luôn nói được là làm được. Vương Đại Minh, QAQ, Chu Manh sau khi nói xong, hắn vén vén tóc dài hơi có chút xốc xếch liền quay người ly khai. Vương Đại Minh sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được Chu Manh đi. Chu Manh rốt cục buông tha hắn, Vương Đại Minh đứng, tại chỗ chờ giây lát xác định Chu Manh đi thật sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hắn mới vừa che miệng lại trên lòng bàn tay có vết máu. Mới rồi Chu Manh một cái kia cơ nhiên đem miệng của hắn cắn chảy ra máu. Vương Đại Minh có chút mờ mịt, lẽ nào Chu Manh thật sự chán ghét hắn như vậy sao? hoặc là yêu thích hắn, hay là chỉ là bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận. Hắn không biết đáp án, cũng không muốn biết. Hắn là thằng nam, hắn thích hẳn là nữ hài tử khả ái. Mà không phải nam hài tử khả ái, cho dù là nam hài tử so với nữ hài tử càng khả ái cũng không được. Vương Đại Minh lắc lắc đầu, đem thân ảnh Chu Manh vứt khỏi đầu óc, sau đó hắn cắn răng một cái, quay người về nhà. Về đến nhà sau, hắn do dự cực kỳ lâu, vẫn là đem số điện thoại di động Chu Manh, dãy số chụp chụp hiệu mã vi tính. Dãy số Weibo toàn bộ kéo đen. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn thở vào nhẹ nhõm đồng thời, nội tâm lại cũng có chút thất lạc, e rằng hắn vừa bắt đầu đối Chu Manh nhất kiến trung tình nguyên nhân xác thực là bởi vì khuôn mặt Chu Manh, nhưng sau khi cùng Chu Manh nhận thức 2 tháng, hắn cũng dần dần thích Chu Manh. Mình hiểu biết nếu như Chu Manh là nữ hài tử quả thực chính là đối tượng hoàn mỹ trong lòng hắn. Nếu như Chu Manh là nữ hài tử, thật là tốt biết bao a. Ngày đó buổi tối, Vương Đại Minh triệt để mất ngủ. Cách chương.